Âm thanh xé gió kia tới cực nhanh mà uy thế kinh người, đầy rõ ràng là một sát chiêu, muốn giết chết Dương Huyền Phong ngay tại chỗ. Lớn mật, Dương Kiến Nghiệp lập tức nổi giận lao lên một cái, cách không một chảo, lập tức bắt được vật đánh lén Dương Huyền Phong cầm ở trong tay. Dương Huyền Phong quay đầu nhìn về phía Mạnh Quốc, chỉ thấy trên mặt bọn họ đều có vẻ mờ mịt, dường như cũng không biết là người nào đánh ra. Dương Kiến Nghiệp nhìn thoáng qua thứ nằm trong tay mình, rõ ràng là một thanh đao ngắn đen nhánh, vô cùng sắc bén, thế tới nhanh như vậy tất nhiên do cao thủ đánh ra, lấy thực lực của Dương Huyền Phong đương nhiên sẽ không cách nào tránh được. Mạnh Quốc, các người muốn chết sao? Dương Kiến Nghiệp giận dữ, đây là muốn mưu hại con trai hắn ngay ở trước mặt hắn, việc này làm sao còn có thể nhịn được. Không có bất kỳ lời gì để nói, Dương Kiến Nghiệp giận tím mặt, một trường ầm vang đánh thẳng về phía mọi người của Mạnh Quốc. Một trường này cũng là muốn diệt sát tất cả đám người Mạnh Quốc, hoàn toàn là không cùng người ta nói đạo lý. Dương Kiến Nghiệp, người thật ngông cuồng. Mạnh Long hét lớn một tiếng, đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, hung hãn ra tay. Họ Mạnh, người muốn hại con ta, ta sẽ giết tất cả 10 Mạnh Quốc các ngươi. Dương Kiến Nghiệp đã thực sự nổi giận, chỉ thấy đầy trời có bàn tay lớn màu vàng óng nổi lên. Cảnh tượng này khiến cho đám người Mạnh Quốc vô cùng kinh hoàng. Nếu như có nhiều bàn tay lớn màu vàng óng như vậy đánh xuống cùng một chỗ, vậy thì có bao nhiêu người trong bọn họ còn có thể sống sót được? Chết! Dương Kiến Nghiệp gầm thét, vô số bàn tay lớn màu vàng óng cùng nhau đánh xuống, uy thế chấn thiên động địa. Mạnh Long cắn răng lấy ra bảo vật, chỉ thấy một cái mai rùa màu xanh đen xuất hiện, sau khi được Mạnh Long thôi động bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một cái khiên bằng mai rùa chắn ở phía trên đám người Mạnh Quốc. Giống như có vô số sao băng rơi xuống, từng cái bàn tay lớn màu vàng óng đánh vào trên mai rùa, chấn động khiến cho mảng nhĩ mọi người đau nhức, giống như thiên băng địa liệt. Mặc dù mai rùa kia là một bảo vật, nhưng đối mặt với thế công của Dương Kiến Nghiệp, giống như cuồng phong bạo vũ kia, phía trên mai rùa cũng lập tức xuất hiện vết dạn. Đám người Mạnh Quốc phía dưới được mai rùa bảo hộ, từng người đều là kinh hồn tán đảm. Dương Kiến Nghiệp này quả thực là muốn liều mạng, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Mạnh Long, người cái thằng ngu này. Mục Hồng Trần không chút khách khí chửi mắng Mạnh Long. Hoàng Như Long cũng hung hăng chừng mắt nhìn Mạnh Long một chút. Vừa rồi người âm thầm ra tay với Dương Huyền Phong kia chính là Mạnh Long. Người khác không nhìn thấy nhưng hai người bọn họ đều thấy được rõ ràng. Đây quả thực là hành vi ngu xuẩn tới cực điểm. Cho dù là người có sát tâm đối với Dương Huyền Phong thì cũng không nên ra tay ở cái thời điểm này. Đây không phải là tự mình tìm tới phiền toái hay sao? Dương Kiến Nghiệp người ta có thể trơ mắt nhìn ngươi đi ám toán con trai hắn sao? Đây tuyệt đối là điều không có khả năng. Bây giờ thì tốt rồi, Dương Kiến Nghiệp muốn liều mạng với cả chúng ta. Đây xem như là làm lớn chuyện. Mạnh Long thất phu, ra đây nhận lấy cái chết. Dương Kiến Nghiệp giống to, cự quyền kim sắc ầm ầm nện xuống. Mai rùa lập tức phát ra một tiếng răng rắc, có một chỗ rõ ràng bị nện cho lõm xuống. Sắc mặt của Mạnh Long khó coi, hắn bị Mục Hồng Trần mắng một câu trong lòng vốn đã nén giận. Lúc này Dương Kiến Nghiệp lại mắng hắn là thất phu, điều này khiến Mạnh Long thân là vua của một nước làm sao chịu được. Dương Kiến Nghiệp. Mạnh Long lập tức xông ra khỏi mai rùa đánh một trận với Dương Kiến Nghiệp, hai người không ai nhường ai, uy thế kinh thiên động địa, dường như muốn phá hủy cả di chỉ của hư thiên giáo này. Ai cũng không ngờ sự tình lại biến thành cái dạng này. Tất cả mọi người của Vân Quốc đều vội vàng thối lui sang một bên, rất sợ bị chiến đấu lan tới gần. Hai đại nhân vật của Vân Quốc đều thờ ơ lạnh nhạt, cũng không làm bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì. Nếu như lúc này bọn hắn cũng ấm đầu mà gia nhập vào, thì chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó biến thành cuộc diện là Hạ Tam Quốc đại chiến, đây là thứ mà tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng hiện tại, dường như tình thế phát triển theo chiều hướng mà tất cả mọi người không nguyện ý này. Hai người Dương Kiến Nghiệp và Mạnh Long hoàn toàn không giữ lại chút nào, các loại thủ đoạn đều ra hết, muốn cường thế đánh bại đối phương. Mạnh Long, ngươi thua. Đúng lúc này Hàn Lạc Vân ra tay, nhất thời tử khí đầy trời hóa thành một tôn cự nhân tử sắc, một quyền đánh thẳng về phía Mạnh Long. Mạnh Long hoảng hốt, đối phó với một Dương Kiến Nghiệp đã phải cố hết sức, lại thêm một Hàn Lạc Vân thì đây quả thực là muốn mạng của hắn. Hai người các ngươi còn không mau xuất thủ giúp ta. Mạnh Long nhìn Mộc Hồng Trần và Hoàng Như Long hét lên. Hai người lại vẫn thờ ơ, căn bản không có ý muốn xuất thủ tương trợ. Mạnh Long tức giận đến thổ huyết, thời khắc mấu chốt, nhưng người bên mình lại không giúp đỡ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Hàn Lạc Vân quát to, cùng với Dương Kiến Nghiệp liên thủ, đại chiến Mạnh Long. Đám người Càn Quốc đều luôn miệng khen hay, bọn hắn cũng đã nhẫn nhịn đầy một bụng lửa giận. Mạnh Long này thân là vua của một nước, vậy mà lại ra tay đánh lén Dương Huyền Phong, thân là vãn bối. Đây quả thực là quá không cần mặt mũi. Hiện tại Mạnh Long bị hai người Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân liên thủ áp chế, cảnh tượng thực sự làm rung động lòng người. Mạnh Long, hôm nay ta sẽ đập chết ngươi. Dương Kiến Nghiệp liên tục ghét to, xuất thủ một lần so với một lần càng thêm hung mãnh. Mạnh Long thực sự là có chút hối hận, mình làm sao lại nhất thời hồ đồ muốn ám toán Dương Hiển Phong cơ chứ. Lần này thì tốt rồi, xem như chọc phải tổ ong vò vẽ, mình lấy một địch hai bị người ta đè ra mà đánh. Đáng giận nhất là không ai đến tương trợ cho mình, điều này khiến mặt mũi của Mạnh Long cảm giác có phần không nhịn được. Mục Hồng Trần và Hoàng Như Long đương nhiên sẽ không tới giúp hắn, tên ngu xuẩn như thế này, tự mình dẫn lửa thiêu thân, còn nghĩ kéo bọn hắn liên lụy sao? Oanh... Từng dây xiềng xích tử sắc đánh tới khiến tay chân Mạnh Long bị trói buộc. Nhân cơ hội này Dương Kiến Nghiệp đánh ra một quyền, hung hăng nện vào lồng ngực của Mạnh Long. Mạnh Long phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực của hắn rất mạnh, có thể nói nằm trong hàng ngũ mạnh nhất ở Hạ Tam Quốc. Nhưng đối mặt với hai đối thủ cùng cấp độ, mà hai người này phối hợp lại cực kỳ ăn ý, hoàn toàn khiến Mạnh Long rơi xuống hạ phong. Hai vị vẫn nên bớt giận đi. Lúc này Hoàng đế Vân Quốc Triệu Chấn Long mở miệng. Tuy rằng việc này là Mạnh Long không đúng, nhưng hai vị cũng đã đả thương hắn, nên thu tay lại. Lão nhân Hạc Thiên Niên cũng mở miệng khuyên bảo. Mạnh Long nghiến răng nghiến lợi, mình thân là vua của Mạnh Quốc mà lại lưu lạc tới mức độ này. Hai đại cao thủ trong nước không chịu xuất thủ giúp đỡ, ngược lại phải để cho người của Vân Quốc nói giúp. Chính mình là vua của một nước thật sự là đủ thất bại. Đương nhiên, Mạnh Long lại không suy nghĩ đến sai lầm của mình, hắn lại đẩy tất cả vấn đề lên trên thân những người khác. Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân đều dừng tay, sau khi lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạnh Long thì lại về chỗ đám người càn quốc. Mặc dù trong miệng Dương Kiến Nghiệp nói là muốn giết Mạnh Long, nhưng ai cũng hiểu, đả thương Mạnh Long thì được, chứ giết hắn thì khó mà làm được. Dù sao Mạnh Long còn có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không thi triển ra. Nếu thực sự ép hắn thì Mạnh Long cũng có thể lôi kéo theo một người trong bọn đồng quy vu tận. Đương nhiên, đả thương Mạnh Long thì cũng đã đủ rồi. Đây là muốn cho hắn một bài học, cho hắn biết hành vi trước đó của hắn là ngu xuẩn độ nào. Mạnh Long hạ xuống mặt đất sắc mặt khó coi, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn về chỗ đám người càn quốc. Chúng ta đi. Mạnh Long cắn răng nói, mang theo một đoàn người của Hoàng thất Mạnh Quốc, trực tiếp rời đi, không nguyện ý ở lại chỗ này thêm chút nào nữa. Chờ chút đã. Hàn Lạc Vân lại mở miệng ngăn cản. Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Ta sẽ tiếp tới cùng. Mạnh Long nghe được Hàn Lạc Vân nói lời ngăn cản, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàn Lạc Vân mỉm cười nói, các người muốn ly khai thì có thể, nhưng dựa theo quy củ của cuộc thi đấu ba nước thì ba người Mạnh Quốc các người đã toàn bộ bại trận mà đều thua ở trong tay của thiên tài Càn Quốc ta. Như vậy thì ba thành ở phía Bắc Mạnh Quốc các người đều sẽ thuộc về Càn Quốc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Mạnh Long càng thêm âm trầm đen kịt, đám người Hoàng thất Mạnh Quốc cũng tức giận không thôi. Không sai. Nếu như các người đã bại bởi chúng ta, thì ba tòa thành phía Bắc Mạnh Quốc đã thuộc về Càn Quốc ta. Dương Kiến Nghiệp cũng mở miệng. Mạnh Long nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại cùng Dương Kiến Nghiệp đại chiến 300 hiệp. Đây quả thực là quá khinh người. Mặt mũi ném mất không nói, ngay cả hiện tại quốc thổ cũng phải ném đi. Mạnh quốc chủ, dựa theo quy củ của cuộc thi đấu ba nước thì hoàn toàn chính xác nên như vậy. Triệu Chấn Long đứng cách đó không xa, cũng hở hững mở miệng. Mạnh Long cắn răng một cái, ba tòa thành mà thôi. Mạnh quốc ta đất rộng của nhiều, cũng không cần ba tòa thành này tặng cho Càn Quốc các ngươi thì thế nào? Vậy thì bây giờ lập xuống chứng tử đi, đồng thời lập tức bắt đầu chuyển giao quốc thổ. Hàn Lạc Vân lạnh nhạt nói, sau đó nhìn Dương Kiến Nghiệp. Dương Kiến Nghiệp gật đầu, móc ra ngọc giản để liên hệ với người của Càn Quốc, cho bọn hắn đi tiếp nhận ba tòa thành phía Bắc của Mạnh quốc. Mạnh Long không có biện pháp nào, hắn thực sự là có dự định sau khi rời đi tới chỗ này sẽ trở mặt không nhận nợ, nhưng bây giờ người ta đã ép đến mức này. Người không lập xuống chứng tử thì căn bản đi không được. Được, hiện tại Mạnh Long chỉ có thể cắn răng kìm nén tức giận lập xuống chứng tờ. Dương Kiến Nghiệp cầm chứng tử cất kỹ, trên mặt lộ ra nụ cười. Kết quả như vậy coi như không tệ, chỉ ít thì Càn Quốc kiếm được ba tòa thành. Sau khi Mạnh Long viết xong chứng tử, liền trực tiếp dẫn đám người Hoàng thất Mạnh Quốc rời đi. Nơi quỷ quái này, hắn không muốn tiếp tục ở lại thêm một phút nào nữa, càng ở càng phải nén giận. Đi theo đám người Hoàng thất Mạnh quốc tới đây có người của Huyền Âm giáo và Hoàng gia, nhưng họ lại không cùng với đám người Hoàng thất Mạnh quốc rời đi. Trước đó, thời điểm Mạnh Long bị Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân vây công, Mục Hồng Trần và Hoàng Như Long cũng đều không xuất thủ tương trợ, xem như đã có sự ngăn cách với Hoàng thất. Nhưng đây cũng là do Mạnh Long gieo gió gặt bão, quá mức tự làm theo ý mình. Hoàng thất Mạnh quốc rời đi, không ít võ giả Mạnh quốc tới quan sát cuộc chiến cũng cảm thấy thất vọng. Lần này Mạnh quốc trên cuộc thi đấu ba nước thực sự là bại quá thảm rồi. ba trận đều bại, trước kia chưa bao giờ bị thua đến như vậy. Mà lại cả ba trận chiến đều thua trong tay người của Càn Quốc, mặc dù không phải là cùng một người, nhưng cũng thật đủ mất mặt. Còn một bộ phận người trong đám võ giả ảm đạm rời đi, bọn hắn tới đây là muốn nhìn thấy thiên tài quốc gia mình diễu võ dương oai. Nhưng bây giờ lại là tình hình như thế này, bọn hắn hoàn toàn không thể ở lại được. Còn có một bộ phận vẫn ở lại nơi này, muốn tiếp tục xem cuộc thi đấu ba nước. Mặc dù Mạnh Quốc đã thua, nhưng Vân Quốc và Càn Quốc còn chưa giao phong. Tiếp theo mới thực sự là trò hay, làm sao có thể bỏ lỡ được. Tại sao Hàn Hiểu Tinh còn chưa đến? Dương Huyền Phong đứng bên cạnh Phương Lâm, nghi ngờ hỏi. Phương Lâm cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết, chỉ sợ là sẽ tới chậm. Dương Huyền Phong lộ ra vẻ mặt có phần ngưng trọng. Ba người của Vân Quốc đều có thực lực rất mạnh, nhất là Triệu Thần Cơ kia. Ta đã từng giao thủ với hắn một lần, mặc dù chỉ là thăm dò lẫn nhau, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là không ở dưới ta đâu. Phương Lâm cũng không nghi ngờ chút nào, Dương Huyền Phong đã nói vậy thì nhất định Triệu Thần Cơ thực lực không tầm thường, ít nhất cũng phải cùng cấp độ với Dương Huyền Phong. Vậy thì vẫn nên để Triệu Thần Cơ lại cho Hàn Hiểu Tinh đối phó, Phương Lâm nói. Vì sao? Ta cũng có lòng tin đánh với hắn một trận mà. Dương Huyền Phong khó hiểu hỏi. Phương Lâm lắc đầu. Nhưng Hàn Hiểu Tinh, nàng chỉ muốn đánh một trận với Triệu Thần Cơ, mà trong đó còn có ẩn tình rất lớn, ta cũng không tiện nói ra. Nghe vậy Dương Huyền Phong hình như suy nghĩ tới điều gì, cũng không hỏi gì thêm. Lúc này chỗ Vân Quốc lại có một người đi ra, rõ ràng chính là Trần Vũ. Chỉ thấy Trần Vũ này đi đến sân rộng nhìn về phía Càn Quốc, ánh mắt dừng lại trên người Dương Huyền Phong và Phương Lâm hai người. Phương Lâm, đánh với ta một trận. Trần Vũ nói giọng điệu âm vang hữu lực, mặc dù dáng người gầy gò nhưng lại lộ ra vẻ điêu luyện. Phương Lâm cười nhạt một tiếng, chờ chút để ta nghỉ ngơi cái đã. Khóe miệng Trần Vũ co giật nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Hắn cũng biết Phương Lâm liên tiếp giao đấu với Hoàng Hạo Sơn và Ngọc Tâm hai người, tiêu hao rất lớn, đích thực là cần một chút thời gian để điều chỉnh lại trạng thái. Hắn cũng không nóng nảy, đứng ở trong sân rộng yên lặng chờ đợi. Cho dù ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn thì cũng vẫn chấn định tự nhiên, lộ ra vẻ cực kỳ thong dong. Phương Lâm cũng không nên xem thường Trần Vũ này, hắn là đệ tử của Phiêu Miễu Tông, là thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ này. Nghe nói đã từng lấy được truyền thừa võ đạo cổ xưa, thực lực thâm bất khả chắc. Dương Huyền Phong âm thầm nhắc nhở Phương Lâm. Phương Lâm ừ một tiếng, hắn đương nhiên là không xem thường Trần Vũ, có thể đại biểu Vân Quốc tới tham gia thi đấu ba nước thì thực lực đương nhiên là không yếu. Phiêu Miễu Tông am hiểu về dùng kiếm, đồng thời trưởng pháp cũng cực kỳ lợi hại, phải cẩn thận kiếm pháp và trưởng pháp của tên này, Dương Huyền Phong nói tiếp. Phương Lâm âm thầm nhớ lại, trong lòng cũng nhấc lên cảnh giác. Sau hơn nửa canh giờ, Phương Lâm cảm thấy không sai biệt lắm, nếu tiếp tục nghỉ nữa thì có chút không thể tưởng tượng. Lập tức Phương Lâm từ trong đám người Càn Quốc đi tới giữa sân, đứng đối diện với Trần Vũ. Bầu không khí có phần im ắng lập tức lại trở nên náo nhiệt. Phương Lâm lại tiếp tục xuất chiến, đối thủ của hắn là Trần Vũ, thiên tài của Phiêu Miễu Tông Càn Quốc. Đây là một chuyện quyết đấu cực kỳ đáng xem. Nghe nói kiếm pháp và trưởng pháp của người rất lợi hại sao? Phương Lâm nhìn về phía Trần Vũ cười hỏi. Trần Vũ hừ một tiếng, chỗ lợi hại của ta, người chờ một chút sẽ biết. Phương Lâm không nói gì nữa, đây là một gã gia hỏa rất kiêu ngạo, đối với mình tràn đầy lòng tin. Chỉ thấy Trần Vũ khẽ động bước chân, cả người giống như một mũi tên vọt tới trước mặt Phương Lâm, song trưởng cùng lúc đánh ra. Phương Lâm cũng không chút sợ hãi tung quyền nghênh đón, phanh phanh. Hai âm thanh nặng nề vang lên, thân hình Phương Lâm lui lại, cảm giác được cánh tay tê dại từng cơn, không khỏi thầm giật mình. Trưởng pháp thật là lợi hại, Phương Lâm hơi kinh ngạc. Trần Vũ đánh một đòn thành công cả người lại vọt tới, vẫn là song trưởng tung bay, trưởng phong lăng lệ và nặng nề. Mỗi lần bàn tay hạ xuống đều khiến Phương Lâm có một loại cảm giác bất lực, giống như châu chấu đá xe. Không đúng, Phương Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không phải là bởi vì lực lượng trưởng pháp của Trần Vũ này kinh người, mà là ở bên trong trưởng pháp liên miên bất tuyệt này, mình dần dần lâm vào cạm bẫy. Xem ra, ngươi đối với trưởng pháp của Phiêu Miễu Tông ta là biết rất ít. Trần Vũ vừa xuất thủ vừa nói, trong giọng nói còn có pha một chút trào phúng. Phương Lâm nhè răng trợn mắt, hắn thực sự đối với Phiêu Miễu Tông này chả biết gì. Lúc này không khỏi thầm mắng Dương Huyền Phong, thời điểm ngươi nhắc nhở ta, tại sao không nhắc nhở rõ ràng một chút chứ? Trường pháp của Trần Vũ này không có lăng lệ cường mãnh nhưng nó liên miên bất tuyệt giống như những dòng nước nhỏ. Nhìn thì không đáng chú ý nhưng lại khó mà ngăn nó dừng chảy. Lúc đầu Phương Lâm không phát giác được. Mãi đến khi càng ngày càng bị động, thời điểm mà bị trưởng pháp của Trần Vũ áp chế, hắn mới phản ứng ra. Nhưng hiện tại, hắn đã hãm sâu vào thế công liên miên bất tuyệt của Trần Vũ, không cách nào thoát khỏi, càng khó lòng phản kích, cũng giống như sa vào trong đống bùn lầy. Trưởng pháp của Phiêu Miếu Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Lâm này đã bị trưởng pháp của Trần Vũ cuốn lấy rồi. Tình huống này đối với Phương Lâm là vô cùng bất ổn. Không biết là Phương Lâm này sẽ dùng biện pháp gì hóa giải đây. Rất nhiều võ giả đang quan sát cuộc chiến đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phiêu Miếu Tông lấy kiếm thuật và trưởng pháp để nổi danh ở Hạ Tam Quốc, nhất là trưởng pháp của Phiêu Miếu Tông, đặc biệt là rõ ràng khiến người ta kiêng kỵ. Võ giả giao đấu với người của Phiêu Miếu Tông kiêng kỵ nhất chính là đấu lâu dài, càng chiến đấu càng lâm vào trong bộ trưởng pháp kỳ dị của Phiêu Miếu Tông sẽ rơi vào cục diện bị động, khó mà nắm giữ quyền chủ động và tiết tấu chiến đấu. Phương Lâm đương nhiên là không biết bộ trưởng pháp của Phiêu Miếu Tông này lợi hại ở chỗ nào, vậy mà lại dám chiến đấu dẫn đến bây giờ rơi vào tình huống bị động. Dương Huyền Phong đứng ở chỗ đám người cản quốc vẻ mặt cổ quái, hắn hoàn toàn không ngờ Phương Lâm đối với Phiêu Miếu Tông vậy mà không hiểu chút nào. Sớm biết thế thì đã nói rõ ràng cho hắn nghe một chút. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, Phương Lâm đã bị trưởng pháp phiêu miễu của Trần Vũ quấn lấy. Hiện tại phải nhìn xem Phương Lâm sẽ hóa giải như thế nào. Phương Lâm không ngừng thử tách ra, muốn một lần chiếm quyền chủ động. Nhưng trưởng pháp của Trần Vũ này có thể nói cực kỳ tinh diệu, hoàn toàn khiến Phương Lâm không tìm ra sơ hở. Bộ thần pháp của ngươi đâu? Vì sao mãi vẫn không dùng đến? Trần Vũ vừa liên tục xuất trưởng, vừa nhìn Phương Lâm lải nhải. Phương Lâm im lặng. Mình vừa định thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, nghe hắn nói như thế trong lòng nhất thời có phần không nắm chắc. Chẳng lẽ tên Trần Vũ này đã sớm có chuẩn bị để đối phó cửu trọng thiên bộ pháp của mình sao? Thế nhưng lúc này, Phương Lâm không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, lập tức thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp, cả người giống như ảo ảnh trực tiếp từ trong trường pháp liên miên bất tuyệt của Trần Vũ thoát ra ngoài. Nhưng đúng lúc này Phương Lâm đã nhận ra điều bất ổn. Trần Vũ này hình như hoàn toàn biết được hành động của mình, lấn người mà lên, hoàn toàn không bị Phương Lâm chân chính hất ra được. Làm sao có thể? Đám người Càn Quốc nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ vẻ kinh sợ. Chẳng lẽ bộ thân pháp quỷ thần khó lường của Phương Lâm lại bị Trần Vũ kia nhìn thấu sao? Ở bên ngoài sân thì rất nhiều võ giả cũng nhào nhào kinh hô. Trần Vũ lại có thể hoàn toàn theo đuổi được thân pháp của Phương Lâm. Ngay cả chính Phương Lâm cũng có phần giật mình. Dựa theo lẽ thường mà nói thì cửu trọng thiên bộ pháp của mình hẳn là không cách nào bị nhìn thấu mới đúng. Nhưng Trần Vũ này làm bằng cách nào? Phanh phanh. Thân hình Phương Lâm phập phù khó lường, nhưng Trần Vũ vẫn luôn theo sát, không chút nào bị thân pháp của Phương Lâm bỏ qua, vẫn có thể tìm được hành tung của Phương Lâm mà xuất trưởng. Hai người không ngừng giao đấu, tình thế này đối với Phương Lâm là bất lợi. Đúng lúc này Phương Lâm bỗng nhiên dừng chân, sau đó cả người lập tức biến mất không thấy. Hả? Phương Lâm đâu rồi? Mọi người đều kinh ngạc, mới vừa rồi Phương Lâm còn ở trong sân, thế nào lại lập tức biến mất? Chỉ có đám người Càn Quốc biết được, Phương Lâm đã từng sử dụng một chiêu này ở thời điểm giao chiến với Lý Quan Tâm, có thể nói là cực kỳ lợi hại. Trần Vũ nhíu mày, con mắt nhìn quanh. Che đậy con mắt của ta sao? Nhưng khí tức của người vẫn còn tồn tại. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đánh một quyền ra phía sau. Phương Lâm cũng vừa lúc xuất hiện sau lưng Trần Vũ đánh ra một quyền. Phương Lâm cả kinh, nhưng vẻ mặt cũng không bối rối, sau khi đánh ra một quyền lại lập tức biến mất. Hắn không tiếp tục dây dưa với Trần Vũ thêm chút nào. Trần Vũ đứng ở giữa sân cũng không nhúc nhích. Cả người hắn vững vàng như một ngọn núi lớn, mặc kệ hành tung của Phương Lâm nhanh chóng cỡ nào, thì hắn vẫn có thể luôn lấy bất biến để ứng vạn biến. Cảnh tượng này khiến đám người Càn Quốc âm thầm kêu khổ. Trần Vũ này lợi hại đến mức độ như vậy, ngay cả thân pháp của Phương Lâm cũng đều bị hắn khám phá sao? Dương Huyền Phong thì âm thầm nhíu mày, ngay cả hắn đều tự nghĩ mình không cách nào đối phó với cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm, nhưng Trần Vũ này lại vẫn luôn đuổi theo được. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Triệu Thần Cơ và Liễu Vô Âm đều lộ ra vẻ mặt như thường, bọn hắn biết một chút nội tình của Trần Vũ, bởi vậy nhìn thấy Trần Vũ có thể phá giải thân pháp quỷ dị của Phương Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Trưởng pháp của Phiêu Miễu Tông này không chỉ khó đối phó, mà trong lúc giao thủ sẽ ở... Khi đối thủ giao đấu lưu lại một chút hơi thở, dựa theo hơi thở này Phương Lâm sẽ khó có khả năng tránh thoát cảm giác của Trần Vũ. Liễu Vô Âm hở hững nói. Triệu Thần Cơ cười cười. Trước kia, Nghĩa Muội đã từng giao chiến với Trần Vũ, chắc là ăn nhiều đau khổ. Liễu Vô Âm cười nhạt một tiếng. Nếu như hiện tại để ta giao chiến lại với Trần Vũ, ta cũng có biện pháp ứng phó với hắn. Ngay ở thời điểm mà hai người trò chuyện thì tình thế trên sân lại phát sinh biến hóa. Phương Lâm hiển lộ thân hình vẻ mặt hơi khó coi, ngược lại Trần Vũ lại là mặt không đỏ, tim không đập, thở không dốc, thậm chí trên mặt còn hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Lại tới, Phương Lâm hét lớn một tiếng, không thi triển thân pháp nữa mà vận dụng bạch tượng chấn nhạc kình của mình. Ầm, một đạo bạch tượng cực lớn xuất hiện mang theo khí tức ngập trời, một cước đạp thẳng về phía Trần Vũ. Sắc mặt Trần Vũ vẫn như thường, lập tức đánh ra một chỉ, nội kình hùng hậu ngưng tụ trong một chỉ này. Một chỉ này tựa như có thể đánh rơi cả tinh thần, đánh nát cả bầu trời. Lông mày Phương Lâm giật nhẹ một cái, hắn cảm nhận được khí tức vô cùng kinh khủng trên một chỉ này của Trần Vũ. Toái tinh. Sau một khắc, Trần Vũ điểm ra một chỉ về phía Phương Lâm. Phương Lâm lập tức giống như gặp phải trọng kích. Ảo ảnh bạch tượng phủ lên người hắn lập tức sụp đổ tiêu tan. Mà bản thân Phương Lâm cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Phương Lâm dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, uy lực một chỉ này rất cường đại, trong nháy mắt khiến cho bạch tượng chấn nhạc kình tiêu tán. Nhìn thấy Phương Lâm bị thương, đám người Càn Quốc đều lo lắng, cho dù trước đó giao chiến với hai thiên tài của Mạnh Quốc, Phương Lâm cũng không phải chịu thương thế chút nào. Mà chỗ Vân Quốc đương nhiên là từng tiếng hoan hô, nhào nhào lộ vẻ đắc ý. Lúc trước Phương Lâm quét ngang hai thiên tài của Mạnh Quốc đã khiến đám người Vân Quốc cực kỳ khó chịu. Lúc này nhìn thấy Trần Vũ chiếm thượng phong tuyệt đối mà còn đả thương được Phương Lâm, bọn họ đương nhiên là cao hứng cổ vũ rầm trời. Đây chính là võ học được truyền thừa cổ xưa sao? Phương Lâm mở miệng hỏi. Trần Vũ thì lại lộ ra vẻ mặt hở hững nói. Bất kể có phải hay không, tóm lại người chắc chắn là phải bại. Chỉ cần ta thi triển ra chỉ thứ hai thì người tất nhiên sẽ thua. Câu nói này tràn đầy tự tin, Trần Vũ giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trong lúc phất tay mơ hồ có khí thế vô địch bất bại. Tông chủ Phiêu Miễu Tông Hạc Thiên Niên cũng nở nụ cười. Trần Vũ là đệ tử thân truyền của hắn, nhìn thấy Trần Vũ xuất chúng như vậy, trong lòng đương nhiên hết sức hài lòng. Phương Lâm nghe được Trần Vũ nói câu này lại nhếch miệng. Không phải chỉ là võ học cổ xưa thôi sao? Ai mà chẳng có chứ? Nghe được lời này của Phương Lâm, Trần Vũ rõ ràng ngây người một lúc, lập tức nhíu mày. Ta cũng muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì chưa thi triển ra? Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay tiếp tục ngưng tụ ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Không phải là chỉ pháp thôi sao, ta cũng có. Phương Lâm nói đồng thời cũng điểm ra một chỉ. Nhưng một chỉ này lại không phải hướng về phía Trần Vũ mà hướng lên bầu trời. Cố làm ra vẻ, Trần Vũ cười lạnh, lại muốn tiếp tục thi triển ra toái tinh chỉ cô uy lực kinh khủng của mình. Đúng lúc này thì trên bầu trời đột nhiên chuyển tới một tiếng vang giật lớn, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó một ngón tay màu đen trông giống như cây trụ chống trời, gào thét rơi xuống, một chỉ này dường như muốn chấn áp cả vùng đất này. Đôi mắt Trần Vũ đột nhiên co rút lại, ngàn vạn lần không ngờ được Phương Lâm lại có thể thi triển ra một thần thông khủng bố như thế. Một ngón tay màu đen này có khí tức quá mức cường đại, mạnh hơn toái tình chỉ của mình quá nhiều. Võ học thật là lợi hại, đáng sợ. Ta cảm giác mình nếu như đứng ở phía dưới kia thì sợ là cả người cũng phải vỡ nát ra mất. Phương Lâm này lại còn ẩn giấu một cao chiêu như thế, hoàn toàn không ngờ được. Đám người phát ra từng tiếng kinh hô, ngón tay màu đen này quá kinh khủng, còn chưa hoàn toàn rơi xuống đã khiến tất cả mọi người cảm giác áp bách nặng nề. Có trời mới biết được lúc này, Trần Vũ thân ở dưới ngón tay màu đen phải thừa nhận áp lực kinh khủng cỡ nào. Chỉ là nhìn sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy kia thì cũng đoán được một chút, khẳng định là không dễ chịu. Toái tinh, Trần Vũ không dám ngồi chờ chết, trực tiếp xuất thủ nghênh đón. Hắn cũng biết là mình trốn không thoát, cái ngón tay màu đen này đã hoàn toàn khóa chặt khí tức của hắn. Bất luận trốn tới chỗ nào thì đoán chừng ngón tay màu đen này đều cũng sẽ đuổi theo. Toái tinh chỉ được thi triển ra, khí tức cường hãn bắn thẳng lên trời, muốn đánh tan ngón tay màu đen kia. Sau một khắc, toái tinh chỉ va chạm với hắc sắc cự chỉ, giống như hai ngôi sao đâm vào nhau, khiến bầu trời cũng phải biến sắc đổi màu. Khí tức đáng sợ càn quét bốn phía, Trần Vũ thân ở giữa sân hứng mũi chịu sào, cả người bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra tung tóe. Ông ở chỗ biên giới quảng trường lập tức dâng lên một luồng ánh sáng như hòa, ngăn cản lại dư âm kinh khủng ở trong sân, khiến cho nó không lan tới đám người đang cổ vũ bên ngoài. Nhưng cho dù là thế, những võ giả bên ngoài sân cũng bị dọa cho vãi đái, nhào nhào đứng lùi xa một chút. Ngón tay màu đen cuối cùng vẫn rơi xuống, quảng trường vỡ vụn, thân hình Trần Vũ lập tức bị đánh lún vào trong đống cự thạch vỡ vụn kia, giống như đã bị chôn sống vậy. Phương Lâm thì thở hổn hển, trên người truyền đến từng cảm giác nhức mỏi, thể nội giống như bị đảo rỗng, căn bản không còn sót lại bao nhiêu nội kình. Một chiêu vừa rồi kia cũng là lần đầu tiên Phương Lâm thi triển ở kiếp này, quả nhiên giống như dự đoán nó tiêu hao quá kinh khủng. Chẳng qua, uy lực của một chiêu này là vô cùng cường đại. Theo như Phương Lâm dự đoán chỉ cần mình thi triển được ra thì trên cơ bản đã có thể ổn định kết cục thắng lợi. Một chỉ này có tên là Thương Khung, Phương Lâm đã nắm giữ võ học này từ kiếp trước, mà ở kiếp này bởi vì cảnh giới không đủ cho nên không thi triển này. và thi triển ra cũng vô cùng phí sức, trên cơ bản dùng một lần đã tiêu hao hết toàn bộ nội kình nên sẽ vô lực chiến đấu sau đó. Nếu như không phải toái tinh chỉ của Trần Vũ này quá mức lợi hại, gây áp lực lớn cho Phương Lâm, thì Phương Lâm cũng sẽ không vận dụng tới một chiêu võ học này. Nhưng đã thi triển ra, vậy thì nhất định phải một lần đánh bại Trần Vũ. Ở bên ngoài sân, Dương Kiến Nghiệp nhìn thoáng qua Hàn Lạc Vân nói, đây dường như không phải võ học của Tử Hà Tông phải không? Ta chưa hề thấy người thi triển qua. Hàn Lạc Vân lắc đầu, đây là cơ duyên của Phương Lâm, cũng không phải võ học Tử Hà Tông. Trên thực tế, Hàn Lạc Vân cũng rất nghi hoặc, Phương Lâm tiểu tử này thật đúng là mỗi lần đều sẽ có một ít kinh ngạc vui mừng ngoài dự đoán, lần này còn thi triển ra một môn võ học lợi hại như thế, cuối cùng là hắn đã học được từ nơi nào. Bên phía Vân Quốc rất nhiều võ giả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhất là nhiều đệ tử Phiêu Miễu Tông lo lắng không thôi. Vẻ mặt của Hạc Thiên Niên cũng biến đổi, hắn không ngờ Phương Lâm còn ẩn giấu một môn võ học lợi hại như thế, đây quả thực là ngoài dự đoán của mọi người. Trần Vũ sẽ không chết rồi chứ? Một võ giả thận trọng nói, không chỉ có hắn mà rất nhiều võ giả đều có suy nghĩ như vậy. Dù sao thì Trần Vũ bị rất nhiều đá vụn che lấp, cũng không nhúc nhích, khiến cho người ta có cảm giác như là hắn đã chết. Đúng lúc này thì thân thể Trần Vũ bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó bắt đầu bò lên từ trong đống đá vụn. Chỉ thấy trên mặt mũi Trần Vũ đều là máu tươi, cả người tóc tai bù xù, toàn thân chật vật không chịu nổi. Sau khi Trần Vũ đứng dậy, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vô cùng uể oải, lộ ra vẻ thê thảm thiết vô cùng. Mặc dù không chết, thế nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Vũ này thì dường như đã mất đi nửa cái mạng. Trần Vũ nhìn Phương Lâm, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là chiến ý. Người quả nhiên là rất mạnh, từ khi ta thành danh đến nay, đây là lần đầu tiên bị thê thảm như vậy. Trần Vũ mở miệng nói ra, giống như tự giễu bản thân. Phương Lâm cười nói, ngươi còn muốn đánh với ta sao? Trần Vũ hít sâu một hơi, vì sao không đánh chứ? Phương Lâm nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng điệu khinh thường. Ngươi nhìn cái dáng vẻ bây giờ của ngươi xem, nếu tiếp tục đánh nữa thì sợ rằng sẽ mất mạng, có cần phải liều mạng như vậy sao? Chỉ là thương thế mà thôi, chốc lát sẽ khôi phục. Trần Vũ nói rồi vỗ túi cửu cung, móc ra một gốc dược liệu cổ. Cây dược liệu cổ này có tinh khí bàng bạc, mặc dù hơi khô héo nhưng là dược lực 10 phần. Chỉ thấy Trần Vũ ăn một gốc dược liệu có giá trị không nhỏ này vào, trên thân lập tức phun trào ra khí tức nồng đậm, thương thế lập tức khôi phục bằng mắt thường có thể trông thấy được. Rất nhiều võ giả đang quan sát cuộc chiến đều cảm thấy ghen tị, ghen ghét. Đây chính là đệ tử thiên tài của những đại tông môn, có thể ăn dược liệu cổ chân quý như vậy như ăn rau cải. Còn những võ giả tán tu như bọn họ, một gốc dược liệu cổ đều giống như bảo vật gia truyền. Phương Lâm cũng âm thầm giật mình, Trần Vũ này vì có thể tiếp tục giao chiến với mình, vậy mà cầm một gốc dược liệu cổ để ăn tươi như vậy. Người ăn, ta cũng ăn. Phương Lâm cũng không dám tiết kiệm, trực tiếp móc ra một ít đan dược rồi ăn ngấu nghiến, trên cơ bản đều là đan dược để khôi phục nội kình. Nhìn thấy Phương Lâm ăn đan dược như ăn đường ăn đậu, rất nhiều võ giả tán tu lại đau lòng xót ruột một hồi, đây quả thực chính là một tên bại gia tử. Khuôn mặt của Trần Vũ cũng giật giật, lại quên không nghĩ tới thân phận của Phương Lâm là một luyện đan sư. Trên người hắn có thứ gì nhiều nhất, khẳng định chính là đan dược. Lúc này thương thế của Trần Vũ đang nhanh chóng khôi phục, mà Phương Lâm cũng nhanh chóng khôi phục nội kình. Hai người đều dùng khuôn mặt cổ quái mà nhìn đối phương. Hai người này thật đúng là rất giỏi à, có người nói. Phương Lâm đang khôi phục nội kình cực nhanh, mà thương thế của Trần Vũ cũng khôi phục không sai biệt lắm. Nghe nói kiếm pháp của Phiêu Miễu Tông rất lợi hại. Người còn chưa có dùng kiếm đâu nè. Phương Lâm nhìn Trần Vũ nói. Trần Vũ lộ ra ánh mắt lạnh lùng, sẽ như người mong muốn thôi. Trần Vũ vừa nói xong thì chỉ thấy một thanh trường kiếm ngắn, sắc bén, cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này có một loại cảm giác tang thương, trên thân kiếm còn có mấy vết nứt rõ ràng, thậm chí trên lưỡi kiếm là còn có cả lỗ hổng. Thế nhưng chỉ là một thanh trường kiếm có vẻ hơi tang thương, cũ kỹ như thế, lại tản ra một luồng ba động khiến người ta sợ hãi. Phương Lâm lập tức cảnh giác, kiếm này mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là một thanh thần binh lợi khí. Thời điểm ta đối phó với kẻ địch chân chính mạnh mẽ thì mới sử dụng thanh kiếm này. Ngươi cũng được coi như một người tương đối có thực lực trong những người mà ta đã gặp. Trần Vũ nói, cầm lên thanh trường kiếm màu bạc này chỉ thẳng vào Phương Lâm. Phương Lâm sở mũi vẻ mặt cổ quái. Ngươi đây là đang thừa nhận ta sao? Trần Vũ cười lạnh không đáp lại, đột nhiên huy động trường kiếm lao về phía Phương Lâm. Mặc dù cách xa nhau mấy chục bước, nhưng lại thấy một ánh kiếm giống như ánh trăng, như giải lụa gào thét bay ra, mang theo khí tức, diệt tuyệt vạn vật, lao thẳng tới Phương Lâm. Phương Lâm cả người tóc gáy dựng lên, lập tức móc ra cây gậy xương lớn trực tiếp ngăn cản trước người, phanh. Sau một khắc, ánh kiếm màu bạc đánh tới hung hăng chạm vào cây gậy xương lớn, bên ngoài cây gậy xương lập tức có từng đạo vết nứt xuất hiện. Mặc dù Phương Lâm không trực tiếp bị kiếm khí công kích, nhưng lực lượng của kiếm khí vẫn xuyên thấu qua cây gậy xương lớn này, truyền tới trên người Phương Lâm, lập tức khiến cả người của Phương Lâm bay ngược ra ngoài. Khi Phương Lâm rơi xuống mặt đất, bước chân lảo đảo hai cái, mặc dù trong cơ thể bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, gần như muốn thổ huyết, nhưng hắn càng thêm đau lòng vì cây gậy xương lớn bị rạn nứt. Chỉ thấy mặt ngoài của nó đã có không ít vết rạn, mặc dù bản thân cây gậy xương lớn này coi như rất cứng rắn, nhưng lần trước, thời điểm thoát khỏi ẩn sát đường truy sát, nó đã vốn có tổn thương nho nhỏ, mà lần này lại bị trường kiếm trong tay của Trần Vũ gây thêm thương tích. Trong lòng Phương Lâm thở dài, cây gậy xương lớn này mặc dù là cứng rắn, nhưng nhìn tình huống như vậy sợ là không giữ được bao lâu. Pháp bảo không tệ, có thể cản được một kiếm của ta. Cũng không biết là nó có thể cản được mấy kiếm đây, Trần Vũ hở hững nói. Phương Lâm hừ một tiếng, loại kiếm khí kia của ngươi còn có thể thi triển mấy lần chứ? Nghe vậy Trần Vũ lại lộ ra nụ cười quái dị. Có lẽ so với người suy đoán thì càng nhiều hơn đó. Cùng lúc đó Trần Vũ tiếp tục huy động trường kiếm, lại có một luồng kiếm khí đáng sợ xuất hiện, so với trước đó càng thêm lợi hại. Phương Lâm cắn răng, không có tiếp tục dùng cây gậy xương lớn ngăn cản nữa, mà vận chuyển lực lượng phá nhạc, thi triển ra thiên phú thần thông của phá nhạc, phản kích. Kiếm khí đánh tới, Phương Lâm liền vận chuyển lực phản kích, khiến cho luồng kiếm khí này đảo ngược trở về. Để tự mình ngươi cũng nếm thử một chút đi, Phương Lâm cười lạnh nói. Kiếm khí màu bạc trắng đáng sợ bay ngược về phía Trần Vũ. Trần Vũ có phần kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, trong mắt có chút khinh mệt. Kiếm khí của ta đương nhiên có thể thu phát tự nhiên. Trần Vũ vừa nói liền cánh tay huy động trường kiếm màu bạc, dễ dàng hút luồng kiếm khí đang bay về phía mình vào bên trong. Cảnh tượng này khiến Phương Lâm giật giật mi mắt, thanh trường kiếm trong tay Trần Vũ này lại lợi hại như thế, thật đúng là khó giải quyết. Bên ngoài sân thì Hạc Thiên Niên cũng nở nụ cười. Mặc dù Phương Lâm có thực lực rất mạnh, ngay cả toái tinh chỉ cũng không làm gì được hắn, nhưng Trần Vũ chỉ cần vận dụng thanh trường kiếm màu bạc này thì cũng đủ để giữ chắc kết quả thắng lợi. Hạc Tông Chủ, kiếm này không phải là chí bảo mà lúc trước người đạt được trong một chỗ di tích cổ sao? Triệu Chấn Long đứng ở một bên mở miệng. Hạc Thiên Niên khẽ gật đầu. Đích thực là chí bảo mà Lão Phu đạt được ở trong di tích cổ quốc, nhưng uy lực của kiếm này vẫn là do Trần Vũ hắn tìm ra, có thể nói thanh kiếm này có duyên với hắn. Trần Vũ cầm trường kiếm trong tay, trong lòng tự tin vô cùng. Hắn đoán là Phương Lâm không có khả năng tiếp tục thi triển ra cái thần thông kinh khủng kia. Về phần những thủ đoạn khác của Phương Lâm thì hắn đều không để vào trong mắt. Đương nhiên, nếu như Trần Vũ biết Phương Lâm còn là một cao thủ dùng độc, vậy thì hắn chỉ sợ cũng không dám có suy nghĩ như thế. Chẳng qua là Phương Lâm lúc này cũng không dự định dùng độc để chiến thắng trong cuộc thi ba nước. Như vậy thì thực sự có phần hơi hèn. Cũng không phải là đối phó cừu địch gì, chỉ luận võ mà thôi. Dùng độc hoàn toàn chính xác là có phần khó mà tin nổi, cũng dễ dàng khiến cho người khác phản cảm. Dù sao thì hắn cũng là một luyện đan sư quang minh chính đại, chứ không phải là đan độc sư, có thể không kiêng nể gì mà sử dụng độc dược. Hắn chỉ sử dụng độc với những người cần ăn độc mà thôi. Ai, lúc đầu cũng không muốn dùng cái thần binh lợi khí này, nhưng kiếm của người đã khó giải quyết như thế, ta cũng không tiếp tục lưu thủ nữa. Phương Lâm thở dài một tiếng ra vẻ thần bí nói. Nghe được hắn nói lời này, ánh mắt Trần Vũ chợt nghiêm lại, rất rõ ràng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Mà những người khác ở đây cũng nhao nhao tập trung nhìn kỹ. Chẳng lẽ Phương Lâm này cũng muốn vận dụng thần binh lợi khí gì đó để chống lại thanh kiếm trong tay Trần Vũ sao? Nhưng thật đúng là, quên nghĩ đến, Phương Lâm cũng là một nhân vật thiên tài của Tử Hà Tông. Chẳng lẽ trên tay lại không có thần binh lợi khí gì sao? Chỉ sợ vì cuộc thi đấu ba nước lần này, Hàn Lạc Vân sẽ không keo kiệt thần binh lợi khí gì, khả năng trên tay Phương Lâm có được bảo vật kinh thiên là rất lớn. Nhưng thực sự có thể chống lại được thanh trường kiếm cổ xưa trong tay Trần Vũ kia sao? Rất nhiều người hoài nghi bởi vì thanh kiếm của Trần Vũ này quá mức lợi hại, mơ hồ có một loại cảm giác vô địch thủ, quét ngang hết thảy cùng thế hệ, trừ khi là có thể áp chế được thanh kiếm này, nếu không Phương Lâm tuyệt đối không có phần chiến thắng. Dương Kiến Nghiệp nhìn Hàn Lạc Vân một chút hỏi. Người có cho tiểu tử này bảo vật tốt gì hay không? Hàn Lạc Vân lắc đầu cười nói, chính ta cũng còn muốn một thanh thần binh lợi khí đây, lấy đâu ra mà cho hắn được. Nghe vậy Dương Kiến Nghiệp và một đám thành viên hoàng thất đều có vẻ mặt run rẩy. Ngươi đường đường là tông chủ của Tử Hà Tông, gia đại nghiệp đại nha, còn ở nơi này giả nghèo giả khổ, còn muốn đóng cửa đi ăn mày nữa sao? Nhưng Hàn Lạc Vân lại hoàn toàn không có nói sai, hắn xác thực là không có cho Phương Lâm thần binh lợi khí gì, bởi vì theo hắn nghĩ trên người Phương Lâm chỉ sợ là cũng không thiếu thần binh lợi khí gì cả. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt thần bí nhìn Trần Vũ, sau đó ở trước mặt bao nhiêu người hắn vỗ túi cửu cung. Ha ha, bản đại gia lại có thể hít thở không khí trong lành rồi. Một giọng nói phách lối vang lên, chỉ thấy Phương Lâm lôi ra từ trong túi cửu cung một cây củ cải lớn, hơn nữa nó còn có tay có chân và ngũ quan đầy đủ, nhưng biểu lộ thì cực kỳ hèn mọn. Đám người ở đây ngạc nhiên một hồi, toàn bộ đều ngây ngẩn cả ra, nhất là Trần Vũ kia càng dùng vẻ mặt tò mò nhìn Phương Lâm cùng với cây củ cải trong tay hắn. Gia hỏa này đang muốn biểu diễn khôi hài sao? Thi nhân trăm ngàn năm vừa mới xuất tràng liền muốn hô to gọi nhỏ, kết quả phát hiện ra bốn phía, làm sao lại có nhiều người như vậy, mà cả đám đều đang nhìn vào bản đại gia. Cái này, đây là tình huống gì vậy? Thi nhân sâm ngàn năm có chút sợ, hắn phát hiện mỗi lần mình xuất hiện đều sẽ đứng trước một tình huống khác nhau, nhất là lần trước bị Phương Lâm coi như binh khí để giao chiến với người khác, khiến thi nhân sâm ngàn năm lưu lại bóng ma. Đó là thứ gì? Trần Vũ nhíu mày có phần không hiểu hỏi. Phương Lâm cũng không trả lời, mà lại nhìn chằm chằm thi nhân sâm ngàn năm, vẻ mặt xấu xa. Lão dưa muối, đến lượt người ra sân rồi. Thi nhân sâm ngàn năm vừa nghe được Phương Lâm nói câu này, kết hợp với vẻ mặt xấu xa của Phương Lâm thì lập tức cảm thấy không ổn. Khục khục, hôm nay thân thể của bản đại gia khó chịu, cảm giác rất không thoải mái cho nên cần phải nghỉ ngơi. Vẫn là để bản đại gia yên lặng ở trong túi cửu cung tĩnh dưỡng một khoảng thời gian đi. Thi nhân sâm ngàn năm lập tức giả trang ra bộ dáng yếu ớt, hữu khí vô lực nói. Phương Lâm trợn trắng mắt, lúc nãy gia hỏa ngươi đi ra còn vô cùng khỏe mạnh, hiện tại lại giả bộ suy yếu, thực sự là thay đổi quá nhanh mà. Mà đám người nghe được lời nói này của thi nhân sâm ngàn năm cũng kinh ngạc một hồi. Cái đồ vật này nhìn giống như củ cải, nhìn thế nào nhưng cũng đều cảm thấy nó rất vô sỉ nha. Sắc mặt của Trần Vũ cực kỳ khó coi, hắn cảm thấy Phương Lâm là đang trêu đùa mình. Nói cái gì thần binh lợi khí, kết quả lại lấy ra một cây củ cải kỳ quái biết nói chuyện. Chẳng lẽ hắn phải nhờ vào cây củ cải này giao chiến với mình sao? Đây không phải đùa giỡn chứ. Một cây củ cải mà thôi, coi như là nó biết nói chuyện, là một cây củ cải thành tinh, nhưng mình chỉ cần một kiếm là có thể chạm nó thành hai khúc. Chỗ đám người càn quốc, Dương Kiến Nghiệp liếc mắt nhìn Hàn Lạc Vân. Người đưa cho hắn là cây củ cải này sao? Hàn Lạc Vân lắc đầu cười nói, ta cũng không biết trong tay tiểu tử đó còn có loại vật này. Gia hỏa này thật đúng là mỗi lần đều sẽ mang đến cho chúng ta chút kinh ngạc. Đây là củ cải sao? Lại sao lại biết nói chuyện vậy? Chắc là củ cải thành tinh. À, một cây củ cải thành tinh, nhưng mà có thể làm gì chứ, dùng để muối dưa sao? Ai mà biết được, cũng không biết Phương Lâm này muốn giở trò gì. Ở bên ngoài sân rất nhiều võ giả cũng đang bàn luận ầm ĩ, không hiểu là Phương Lâm muốn làm gì, thậm chí không ít người còn cười nhạo hắn. Nếu như Phương Lâm người lấy ra một thanh thần binh lợi khí, vậy thì còn nghe được, nhưng người lại lấy ra một cây củ cải thành tinh biết nói chuyện, đây coi là tình huống thế nào? Chẳng lẽ muốn dựa vào một cây củ cải này đi đánh bại Trần Vũ sao? Vậy thì cũng quá buồn cười rồi. Phương Lâm nhìn thi nhân sâm ngàn năm, lời nói ý vị sâu xa. Người nghe bọn họ nói đi, bọn họ đều đang xem thường ngươi. Nói ngươi là củ cải thành tinh, ngươi có thể chịu đựng được sao? Thi nhân sâm ngàn năm dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Phương Lâm. Dừng, bản đại gia, co được giãn được. Tiểu tử ngươi muốn dùng phép kích tướng thô thiển kia để kích bản đại gia, ta không mắc lừa đâu, đừng nghĩ muốn lợi dụng bản đại gia. Phương Lâm im lặng rồi lập tức nói thêm, cho người một gốc dược liệu cổ. Thi nhân sâm ngàn năm nghe vậy lập tức hào hứng, thật. Đúng, chỉ cần giúp ta giải quyết người đối diện lập tức cho người ngay. Phương Lâm lời thề son sắc hứa. Thi nhân sâm ngàn năm có phần hoài nghi nhìn Phương Lâm. Người cái tiểu tử này quá mức giảo hoạt, bản đại gia có phần không tin tưởng ngươi. Phương Lâm nhất thời hung hãn nói, vậy người có muốn một gốc dược liệu cổ hay không? Muốn, bản đại gia muốn. Thi nhân sâm ngàn năm lập tức nói, sau đó hung hãn, trừng mắt với Trần Vũ đang lộ vẻ mặt mờ mịt phía trước. Chính là tên tiểu tử này phải không? Ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua cho bản đại gia, nếu không ta đánh cho người phải kêu cha gọi mẹ. Thi nhân sâm ngàn năm dùng hai cái tay chống nạnh, trông giống như một tên du côn ác bá dọa dẫm. Trần Vũ thực sự là bị tức đến điên rồi, một cái củ cải nho nhỏ thành tinh như ngươi lại dám đe dọa với ta như thế. Yêu nghiệt, nhìn ta một kiếm chém ngươi. Trần Vũ giận dữ không nói lời nào trực tiếp đánh ra một kiếm về hướng Phương Lâm. Kiếm khí gào thét giống như muốn phá hủy tất cả vật cản ở phía trước. Uy lực của kiếm khí kia mỗi lần đều khiến người ta kinh hãi run sợ. Võ giả địa nguyên tuyệt đối không thể chống lại kiếm khí này. Cho dù là những cường giả vừa bước chân vào cảnh giới thiên nguyên, sợ là cũng không nhất định có thể đón đỡ. trừ khi Phương Lâm lại thi triển ra một chiêu thần bí khó dò kia, khiến cho kiếm khí bắn ngược trở về, nếu không một kiếm này thì nên đón đỡ thế nào? Ha ha, chỉ là một luồng kiếm khí mà thôi, nhìn bản đại gia chặn nó lại đây. Thiên Nhân Sâm ngàn năm hô to, rời khỏi cánh tay của Phương Lâm, không sợ chết lao lên ngăn cản kiếm khí. Phương Lâm lại ngạc nhiên, đây là Thiên Nhân Sâm ngàn năm ngắt gan sợ chết lúc trước sao? Từ lúc nào mà nó trở nên dũng mãnh trâu chó như vậy? Chỉ thấy Thiên Nhân Sâm ngàn năm hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đâm vào kiếm khí kia, lập tức toàn bộ lực lượng kiếm khí bạo phát ra, khí tức kinh khủng giống như muốn hoàn toàn xé nát Thiên Nhân Sâm ngàn năm. Nhưng Thiên Nhân Sâm ngàn năm lại cứng chắc vô cùng, mặc cho từng luồng kiếm khí chạm vào mà nó vẫn sừng sững không ngã, trên mặt còn lộ ra vẻ thần thánh. Sau một lát, kiếm khí rốt cuộc tiêu tán, khí tức hoàn toàn biến mất, mà Thiên Nhân Sâm ngàn năm thì hoàn hảo không chút tổn hại, nhảy xuống mặt đất, trên mặt còn có vẻ khinh thường. Giống như là gãi ngứa vậy, tiểu tử đối diện, tiếp tục đánh chiêu lợi hại hơn sao nào? Thiên Nhân Sâm ngàn năm nhìn về phía Trần Vũ ngoắc tay, mặt mũi tràn đầy trào phúng, khiêu khích. Lời nói thiếu chút nữa khiến Trần Vũ tức chết, như vậy mà còn có thể nhịn được sao? Một cái củ cải thành tinh lại dám trào phúng hắn. Trần Vũ nổi giận không kiềm chế được, liên tiếp đánh ra ba luồng kiếm khí. Tất cả mọi người ở bên ngoài cũng cảm nhận được loại kiếm khí đáng sợ này. Nếu như không phải biên giới quảng trường kịp thời khởi động trận pháp khiến uy lực không lan tỏa ra ngoài, thì sợ là tất cả mọi người bên ngoài đều muốn phải tránh lui, tránh khỏi bị kiếm khí này ngộ thương. Ba luồng kiếm khí này cũng khiến nhân vật như Dương Huyền Phong, Triệu Thần Cơ đều phải biến sắc, đổi lại là bọn hắn đoán chừng đều muốn chạy trối chết. Lão dừa muối, giao cho ngươi rồi. Phương Lâm nhìn Thi Nhân Sâm hô lớn một tiếng, hừ, cứ giao cho bản đại gia. Thi Nhân Sâm ngàn năm hừ lạnh nhảy lên một cái, nhưng lần này nét mặt của nó rõ ràng là có hơi biệt khuất. Kiếm khí bay bốn phía, toàn bộ quảng trường giống như sụp đổ, ba luồng kiếm khí đều bị Thi Nhân Sâm chặn lại. Nhưng Phương Lâm cũng không dễ chịu, mặc chiến giáp vào, vận chuyển lực lượng phá nhạc, nhưng vẫn bị kiếm khí chấn động đến mức trước ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi. Bản đại gia rất cứng cỏi. Giọng nói của Thi Nhân Sâm ngàn năm từ trong một đống đá vụn truyền ra, chỉ thấy nó đứng ở đó một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân, giống như trong thiên hạ ngoài ta ra chẳng còn ai khác. Đám người tập trung nhìn lại, nhao nhao hít sâu một hơi. Cây củ cải thành tinh này thật đúng là không tổn hao lông tóc chút nào, trên thân nó ngay cả một vết thương cũng không có. Giống như vừa rồi, ba luồng kiếm khí kinh khủng kia không có rơi xuống trên người nó. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng đã nhìn thấy cây củ cải thành tinh này hẳn là bị kiếm khí phải chém giết mới đúng. Trần Vũ hoảng hốt có phần khó có thể tin, nhìn Thi Nhân Sâm ngàn năm. Cây củ cải thành tinh này lại biến thái như vậy, mình liên tục đánh ra ba luồng kiếm khí, cho dù là cao thủ thiên nguyên nhất trọng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng cây củ cải thành tinh này thì một chút vết tích cũng không có. Má ơi, cây củ cải thành tinh này quá biến thái rồi. Đây không phải củ cải, nó giống như một khối ngoan thạch thành tinh vậy. Ngoan thạch cũng đâu cứng như thế chứ, khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là thứ đồ quỷ quái gì đây. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, gần như không người nào có thể giữ được bình tĩnh, nhất là một đám võ giả của Phiêu Miếu Tông, càng là vừa tức giận lại vừa kinh ngạc. Phương Lâm là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Thi Nhân Sâm ngàn năm này không có đặc điểm gì, nhưng nó vô cùng cứng rắn, kháng đòn rất tốt. Ai, thật là khiến cho bản đại gia thất vọng, ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Thi Nhân Sâm ngàn năm dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Trần Vũ, vô cùng không muốn mặt mũi mà nói ra. Phụt, Trần Vũ rốt cuộc không áp chế nổi, phun ra một ngụm máu tươi, biểu lộ dữ tợn, hận không thể xông lên xé xác Thi Nhân Sâm ngàn năm. Quá khinh người rồi. Một ngụm máu này hoàn toàn chính là bị Thi Nhân Sâm ngàn năm ép phải phun ra. Ngoài trừ tức giận thì Trần Vũ càng kinh hãi nhiều hơn. Hắn biết rõ uy lực của thanh kiếm trong tay mình thế nào. Cho dù đối mặt với cường giả như Triệu Thần Cơ, Dương Huyền Phong, Trần Vũ vẫn có lòng tin đánh bại. Nhưng cây củ cải thành tinh này rất cổ quái, cứng rắn không thể tưởng tượng. Vậy mà chỉ dựa vào thân thể nhỏ bé kia có thể mạnh mẽ chống lại được. Trần Vũ rất nghi ngờ là thanh kiếm này của mình xảy ra vấn đề, hay là cây củ cải thành tinh này thực sự đáng sợ như vậy. Không chỉ có một mình hắn, ở đây ngoại trừ Phương Lâm ra, cho dù là mấy vị đại nhân vật, đều dùng ánh mắt có phần nghiêm nghị nhìn Thi Nhân Sâm ngàn năm. Vật này có thi khí rất nồng. Trong đôi mắt đẹp của Mục Hồng Trần, ánh sáng chớp động, kinh ngạc nói. Căn bản không phải cây củ cải gì, mà là một gốc nhân sâm thành tinh, Hoàng Như Long nói, trong mắt có vẻ tham lam. Triệu Trấn Long nhíu chặt đôi mi, im lặng không nói. Hạc Thiên Niên thì lộ ra vẻ mặt có vài phần sầu lo. Cây củ cải thành tinh này xuất hiện khiến Trần Vũ vẫn luôn nắm chắc kết cục thắng lợi trong tay, nay đã hoàn toàn cải biến. Ở chỗ Càn Quốc thì Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân cũng rất kinh ngạc, không ngờ là trên người Phương Lâm còn cất giấu một thứ lợi hại như vậy. Người thực sự không biết gì sao? Dương Kiến Nghiệp hơi nghi ngờ nhìn Hàn Lạc Vân hỏi. Hàn Lạc Vân lắc đầu nói, ta đích thực không biết, chắc đây cũng là cơ duyên của Phương Lâm. Dương Kiến Nghiệp nghe vậy, nhìn bọn người Hoàng Như Long cách đó không xa, thấp giọng lẩm bẩm, vật này sợ là sẽ khiến cho một số người ngấp nghé đây. Hàn Lạc Vân ừ một tiếng, hắn cũng hiểu rõ điều này, đồ vật giống như cái củ cải kia rõ ràng là một gốc nhân sâm quỷ dị, mặc dù hơi kỳ quái một chút nhưng đã có linh trí, lại còn cứng rắn khác thường, bất luận thế nào đều xem như là một vật kỳ lạ, khẳng định sẽ khiến cho một ít người ngấp nghé. Quảng trường cũng đang nhanh chóng khôi phục lại, chỗ này có trận pháp kỳ lạ, cho dù nó có sụp đổ đến không còn hình dạng thì đều có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này Trần Vũ cầm trường kiếm ngân sắc cổ xưa, thân hình run rẩy. Sau khi bị tức đến thổ huyết, hắn cũng không có cảm giác dễ chịu hơn chút nào. Này tiểu tử, bàn đại gia còn chưa hưởng thụ đủ đâu, ngươi làm sao mà đã xìu xuống rồi, tiếp tục đến đi chứ. Thiên nhân sâm ngàn năm chỉ vào Trần Vũ, giọng điệu khiêu khích. Giọng nói này cộng thêm vẻ mặt bỉ ổi của nó, quả thực khiến cho người ta chỉ muốn đè nó xuống đất mà cuồng đạp một trận. Ngay cả Phương Lâm cũng nhè răng trợn mắt, gia hỏa này thực sự là quá muốn ăn đòn, ngay cả mình đều có phần không nhịn được muốn đạp cho nó một cước. Trần Vũ bị Thi Nhân Sâm nói cho tức giận đến phát điên, đầu óc nóng lên, nhất thời muốn huy động trường kiếm lần nữa, nhưng sau một khắc hắn lập tức tỉnh táo lại, trong lòng nghĩ đến mà sợ. Ở bên ngoài sân, tông chủ của Phiêu Miễu Tông Hạc Thiên Niên cũng thở dài một hơi. Vừa rồi thời điểm Trần Vũ muốn huy động trường kiếm, hắn nhịn không được muốn mở miệng quát bảo ngừng lại. Bởi vì chỉ có Trần Vũ và Hạc Thiên Niên biết, mặc dù thanh trường kiếm cổ xưa này uy lực cực lớn, nhưng đây là một bảo vật cấm kỵ, nhiều nhất chỉ có thể huy động 5 kiếm. Nếu như huy động thêm một lần thì sẽ phải sử dụng hồn phách của người dùng làm cái giá phải trả. Hạc Thiên Niên đã từng thử đánh ra 8 kiếm, kiếm thứ 9 lập tức khiến hồn phách của bản thân hắn rơi vào trạng thái suy yếu, phải nghỉ ngơi trọn vẹn nửa năm mới khôi phục được. Mà Trần Vũ cảnh giới không cao, trên cơ bản đánh ra kiếm thứ 6 sẽ khiến hồn phách tiêu hao, nhẹ thì hồn phách suy yếu phải tĩnh dưỡng một khoảng từ nửa năm cho đến một năm, mà nặng thì chính là mất cả tính mạng. Cưỡng ép đánh ra kiếm thứ 5 không phải là không thể, Trần Vũ cùng lắm sẽ suy yếu một đoạn thời gian, khó khôi phục lại, nhưng làm vậy thực sự xứng đáng sao? Hiển nhiên là không đáng, cây củ cải thành tinh này rất cổ quái, hoàn toàn không làm gì được nó, cho dù có chém thêm 2 kiếm thì sẽ giết chết được nó hay sao? Đương nhiên là không. Trường kiếm mặc dù sắc bén nhưng đánh vào trên một khối đá, vừa xấu vừa cứng vừa bị ổi, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Này, bản đại gia thật vất vả mới hiện thân một lần, đều không có một đối thủ nào lợi hại một chút, thực sự là tịch mịch như tuyết, làm cho bản đại gia cô độc lâu như vậy. Thi Nhân Sâm ngàn năm gật gù đắc ý nói, lộ ra dáng vẻ cao thâm khó dò. Trần Vũ lại lộ ra sắc mặt khó coi, cực kỳ uất ức thu trường kiếm vào. Vốn cho rằng dùng tới thanh kiếm này thì hẳn có thể đánh bại Phương Lâm, nhưng không ngờ Phương Lâm lại lấy ra một cây củ cải, hoàn toàn khiến Trần Vũ bó tay hết cách. Nhìn thấy Trần Vũ thu hồi trường kiếm, ánh mắt Phương Lâm lập lòe, cũng lập tức đoán ra thanh kiếm này đoán chừng không thể sử dụng bừa bãi nhiều lần, trong lòng hắn cũng thở dài một hơi. Làm rất tốt, cho ngươi một gốc dược liệu cổ, Phương Lâm nói rồi ném một gốc dược liệu cổ ra. Hai mắt Thi Nhân Sâm ngàn năm phát sáng, lập tức tóm lấy dược liệu cổ ở ngay trước mặt bao người bắt đầu gặm ăn. Tiểu tử, người cứ chờ đó, chờ bạn đại gia ăn xong lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thi Nhân Sâm ngàn năm vừa nhìn Trần Vũ vừa nói mà vừa không ngừng gặm dược liệu, mỗi lần gặm đều ăn như hổ đói, giống như một con quỷ chết đói đầu thai. Trần Vũ khóe miệng giật giật, ta chở ngươi làm cái con mẹ gì. Lập tức Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu, bất luận thắng thua đều phải đập cho cái cây củ cải thành tinh này đến không còn hình dạng. Toái tinh chỉ được thi triển ra, khí tức đáng sợ lao thẳng về phía Thi Nhân Sâm ngàn năm. Thi Nhân Sâm ngàn năm bị đánh bay ra ngoài, trong tay vẫn còn đang cầm chặt cây dược liệu không muốn nhả, trong miệng oa oa chửi bậy, nhưng trên thân nó cũng không có bất cứ dấu vết gì lưu lại, vẫn là lông tóc không tổn hao. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén bản đại gia, người nhất định phải chết, người chết chắc rồi. Bản đại gia muốn đánh chết ngươi, đánh cho đến mẹ ruột của ngươi đều không nhận ra. Thi Nhân Sâm ngàn năm gào to, nhưng lại vô cùng thông minh trốn ra sau lưng Phương Lâm. Phương Lâm im lặng, Trần Vũ đã hướng về phía mình, vẻ mặt phẫn nộ kia, giống như là mình giết cả nhà cả họ nhà hắn vậy. Nhưng Trần Vũ lúc này đã rối tung lên, tuy rằng trong phẫn nộ nên thế công cuồng mãnh, nhưng cũng bại lộ rất nhiều sơ hở. Ngay cả khi thi triển phương pháp thần diệu, phiêu miễu thì đều cũng không còn cái loại cảm giác trôi chảy, liên miên bất tuyệt như trước đó. Phanh một tiếng, Phương Lâm một quyền đánh vào bả vai Trần Vũ. Trần Vũ lộ ra vẻ mặt khó coi, thân hình lảo đảo. Phương Lâm tóm được cơ hội lập tức tấn công như vũ bão. Thân hình Trần Vũ bay thẳng ra ngoài, liên tiếp phun ra máu tươi, bịch một tiếng chật vật ngã sấp xuống đài. Một số người lộ ra vẻ mặt không đành lòng, Trần Vũ này cũng quá đáng thương đi, bị một cây củ cải thành tinh khiến cho chật vật như vậy. Tiểu tử, muốn đấu cùng bản đại gia, ngươi còn kém xa lắm. Tiểu đệ của bản đại gia đều có thể đánh cho ngươi lục thân bất nhận. Nếu như bản đại gia mà tự mình xuất thủ, thì ngươi sớm đã hồi phi yên diệt rồi. Thiên Nhân Sâm ngàn năm ôm gốc dược liệu cổ, vênh váo đắc ý, nhìn Trần Vũ nói. Phương Lâm trừng mắt nhìn nó một cái, gia hỏa này thật đúng là lại dám nói mình là tiểu đệ của nó, con bà nó. Trần Vũ không cam lòng, hai mắt đỏ hồng, hắn không cam lòng cứ bại như vậy. Hắn tự tin là mình có thể chiến thắng Phương Lâm, lại bởi vì một cây củ cải thành tinh mà phải thua sao? Không, Trần Vũ ta không thua, ta còn một lá bài tẩy cuối cùng. Trần Vũ bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vào túi cửu cung, khuôn mặt cũng đều lộ ra vẻ dữ tợn và liều lĩnh.